Thần đạo Đan Tôn, chương 2478, sát kê nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiệu suất của ngươi quá thấp, ta tới thay ngươi. Nàng ăn mấy chục người, lúc này mới lên tiếng nói chuyện. Tạp Chát Long giận dữ nói, ta có thể giải quyết, không cần ngươi nhiều chuyện. Thật sao? Á Mẫu nhìn chằm chằm Ngải Lý Nạp, kẻ nhân loại này không tệ. Ta muốn ăn hắn. Biểu hiện của Ngài Lý Nạp nghiêm nghị. Mẫu trùng này là đế tinh không thua Tạp Chát Long. Nếu như ở bên ngoài khai chiến, cho dù hắn không địch lại cũng không lo có nguy hiểm tính mạng. Nhưng nơi này, lực lượng quy tắc trong cơ thể hắn tiếp cận tiêu hao hết. Nhưng Á Mẫu là quân đầy đủ sức lực. Nếu giao chiến, cục diện của hắn cực kỳ nguy hiểm. Chẳng lẽ phải từ bỏ khởi nguyên ma phương? Còn có rất nhiều người nơi này một mình đào mạng sao? Người tiên vực cũng mỗi người biểu hiện nghiêm nghị. Bọn họ tự nhiên cũng nhìn ra được mình nguy hiểm cỡ nào. Dị vực là đến hai vị đế tinh. Ngải huynh, cần giúp đỡ một tay không? Đúng lúc này, một thanh âm vang lên. Chỉ thấy một người bịt mặt lặng yên xuất hiện. Lại nói Lăng Hàn điều khiển khởi nguyên ma phương trốn xa, đi tới nơi cực xa, sau đó hắn mới có thời gian trải nghiệm một hồi cái đồ chơi mới này, đúng là món đồ chơi mới. Thông qua khởi nguyên ma phương, hắn có thể khống chế toàn bộ thiên địa này. Nếu như hắn buông tay, khởi nguyên ma phương sẽ tiếp tục ở trong vùng thế giới này diễn hóa. Cuối cùng hình thành một tân thế giới, có thể sinh ra các loại sinh linh, nhưng cái này vắt ngang ở giữa hai giới, là chiến trường của hai giới. Một khi diễn hóa xong xuôi, triệt để cố hóa, vậy hai giới vừa khai chiến, tất nhiên sẽ làm sinh linh của nơi này chết hết, bởi vì cấp độ của thế giới này quá thấp, hạt nhân chỉ tương đương với chuẩn thiên tôn, vậy thì độ cao quy tắc tự nhiên càng thấp hơn. Có lẽ chỉ có cấp bậc thăng nguyên cảnh, vậy người mạnh nhất cũng chỉ là trình độ này. Tự nhiên ở trong chiến đấu chỉ có hóa thành bia đỡ đạn. Lăng Hàn thích ứng món đồ chơi này. Thật lâu sau, hắn mới hơi có chút tâm đắc. Thần thức mở ra, toàn bộ khu vực trung lập đều thành con mắt của hắn. Ở trong vùng thế giới này, hắn chính là chúa tể. Hắn nhìn thấy dị vực đến hai tên đế tinh. Uy hiếp tính mạng của tất cả mọi người tiên vực. Chỉ cần hắn sẵn lòng, hắn có thể động một ý nghĩ liền giết chết Tạp Chát Long, Á Mẫu. Nhưng bởi vậy, tiên vương dị vực khẳng định có thể suy đoán ra, khởi nguyên ma phương đã lọt vào trong tay hắn. Đến thời điểm ấy thiên tôn dị vực ra tay, vùng thế giới này căn bản không thể chống lại, chỉ có phần hóa thành hư vô. Đương nhiên, dị vực thiên tôn cũng không thể tùy tiện ra tay, bởi vì đánh tan vùng thế giới này, có lẽ sẽ để tính ổn định của đường nối hai giới rút lui cực lớn. Do đó ảnh hưởng bọn họ tiến vào. Tại sao tiên vực thiên tôn không ra tay? Nếu bọn họ chủ động ra tay đánh tan thế giới này, không phải cũng có thể ngăn cản dị vực xâm lấn, chí ít có thể thắng được nhiều thời gian hơn sao? Vậy phải hỏi bọn họ. Trong lòng Lăng Hàn hơi hiểu ra, chẳng trách đại hắc cầu xem thường đám người phong tình thiên tôn như vậy. Bọn họ ở chuyện đối kháng dị vực này quá không tích cực. Hắn tự nhiên không thể trợn mắt nhìn đồng bào tiên vực bị đánh giết. Hơi suy nghĩ, bỗng nhiên hiện thân. Thế nhưng hắn còn muốn đặt bẫy cho tiên vương dị vực, chí ít sát mười mấy hai mươi tiên vương. Tự nhiên không thể biểu hiện mạnh mẽ quá đáng, bằng không sẽ lộ ra sơ sót. Huynh đài xưng hô như thế nào? Ngài Lý Nạp có vẻ hơi kinh ngạc, bởi vì hắn căn bản không quen biết Lăng Hàn. Tạp Chát Long, Á Mẫu đều là đế tinh, hơn nữa cảnh giới đều vượt qua ngũ bí. Sức chiến đấu cường hãn đến không cách nào hình dung, nhưng bên tiên vực, đế tinh tiên phủ cảnh có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trừ hắn ra, chỉ có 5 người kỷ vô danh, nhưng 4 người kỷ vô danh còn đang được những tiên vương đặc huấn. muốn ở trong khoảng thời gian ngắn đột phá giới hạn của ngũ bí. Bằng không căn bản không có tư cách tranh đấu với tiên phủ đế tinh của dị vực. Tinh thần nguyệt, thứ nhất nàng là nữ, mà người bịt mặt này rõ ràng là nam nhân. Thứ hai nàng đang xung kích thập bí, tuyệt đối không thể gián đoạn tu luyện, đột nhiên xuất hiện ở đây. Nhưng mà, trực giác của ngài Lý Nạp nói với mình, sức chiến đấu của người bịt mặt này thật không thua mình. Vậy thì kỳ quái, hắn đến cùng là ai? Lăng Hàn khẽ mỉm cười nói, tại hạ Sát Kê Nhân. Sát Kê Nhân, tất cả mọi người khóe miệng co giật. Vậy cũng là tên, nhưng hắn là người tiên vực, muốn giết gà tự nhiên là võ giả dị vực. Ha ha, đây là trần trụi miệt thị dị vực. Nhất thời, có thật nhiều người bật cười. Cái tên nói khoác không biết ngượng. Á Mẫu âm trầm nói, trăm chân bay lượn, đã giết về phía Lăng Hàn. Xèo xèo xèo, nàng hiển nhiên am hiểu quy tắc không gian. Một chân động, không gian bốn phía nhất thời hóa thành từng tầng gợn sóng, làm cho nàng ngang qua như thường. Tốc độ nhanh kinh người, chỉ trong nháy mắt, nàng liền xuất hiện ở trước mặt Lăng Hàn, mở ra miệng lớn táp tới hắn. Cái này không chỉ là đơn giản cắn một cái, mà có quy tắc không gian. Miệng lớn hóa thành một cái không gian độc lập, một khi bị nuốt vào, căn bản không thể lại trốn ra được. Lăng Hàn nở nụ cười, vung quyền, oanh, mọi người chỉ thấy một bóng trắng xẹt qua. Á Mẫu đã bị đánh bay ra ngoài. Oanh oanh oanh, một đường đánh tan chí ít hơn 1000 tinh thể mới ngừng lại. Người cảnh giới thấp đã không nhìn thấy Á Mẫu ở nơi nào. Chỉ có tiên phủ cảnh mới có thể miễn cưỡng nhìn thấy ở nơi cực kỳ xa xôi. Một con đại trùng cả người che kín máu tươi màu xanh lục, dáng dấp có thể nói là thảm đến trình độ cực cao. Nhất thời, tất cả mọi người đều kinh hãi không thôi, hoàn toàn nói không ra lời. Á Mẫu là đế tinh, hơn nữa còn là bát bí, lại bị người một quyền đánh bay. Điều này làm cho ai có thể tin tưởng. Kết quả như thế, ngay cả ngài Lý Nạp, Tạp Chát Long cũng không nghĩ tới, mà bọn họ cũng bắt đầu chảy mồ hôi lạnh. Quá mạnh mẽ, thực sự là quá mạnh mẽ. Xèo, chỉ thấy một bóng trắng lướt qua. Á Mẫu đã giết trở về. Nàng am hiểu quy tắc không gian, ngàn tỷ dặm ở dưới chân nàng chỉ là tấm lòng mà thôi. Nàng nhìn chằm chằm Lăng Hàn, trong con mắt thật to lộ ra vẻ kiêng dè mãnh liệt. Cho dù trước đó nàng có chút coi thường Lăng Hàn, ra tay bất cẩn, nhưng bởi vì thực lực của Lăng Hàn vượt xa nàng, mới có thể một đòn đánh bay nàng. Cách chương